Xem ra, thực tướng có dã tâm không nhỏ. Bất quá Lâm Phong không đi vạch trần. Hắn chỉ bình tĩnh ngồi chờ thêm hai người khác trả lời. Qua thêm một lúc, Cuồng tướng đưa ra đề nghị. Nghe nói ngươi có một kiếm kinh thiên. Ta sẽ áp chế cảnh giới đấu với một kiếm đó của ngươi. Nếu ngươi thắng liền làm theo ngươi nói. Lâm Phong lắc đầu, áp chế cảnh giới ngươi chắc chắn sẽ thua. Hơn nữa thắng người bằng một kiếm kia cũng không nói lên được cái gì. Hay là thế này, nếu ngươi đỡ được một phát ma thần quyền từ ta, ta sẽ hai tay dâng lên tin tức, còn ngươi thua chỉ cần dựa theo ước hẹn giúp ta 3 lần. Như thế nào? Cuồng tướng cười lớn, tốt, ngươi rất tốt, đủ cuồng, đã vậy, chiến đi, cách chương.